Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Tứ Phương Liên Hợp. Lôi lão đi, lưu lại như có điều suy nghĩ Vân Băng, vẫn như cũ sắc mặt bình thản Tuyết Đế. Hắn đổ là thật quan tâm ngươi. Lôi lão mặc dù tùy tiện, nhưng tâm lý rất nhiều chuyện đều hiểu. Tuyết Đế trầm mặc một chút, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Đổi thành một vấn đề khác, ngươi làm sao không hỏi xem Lôi lão, Duy Na cái tiểu nha đầu kia mục đích là cái gì? Vân Băng lắc đầu, vừa mới Lôi lão ánh mắt ngươi khả năng không nhìn thấy. Ta coi như xong hỏi, Lôi lão chỉ sợ cũng sẽ không nói, mà lại không cần hỏi. Ta đại khái có thể đoán được, đơn giản cũng là một chút thôi. Một điểm nào, Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy lần so tài này về sau, đại lục cục thế sẽ có thay đổi gì? Vân Băng cũng không có trực tiếp trả lời Tuyết Đế vấn đề. Hỏi ngược lại, chiến tranh, đúng, chiến tranh, từ thiên nhiên cái này dã tâm ra luôn luôn là chủ chiến phái. Hắn đã dám trực tiếp bắt cóc lần này tới dự thi đội ngũ, thì khẳng định làm xâm lược chuẩn bị, mà Duy Na cùng Hứa Cửu Cửu mục đích hẳn là tất sát từ thiên nhiên. Chỉ cần thành công, như vậy Nhật Nguyệt liền sẽ nội loạn, dạng này chiến tranh cũng sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. Bất quá tỷ lệ thành công không lớn, Vân Băng nói khẽ, đó cũng không phải hoàn toàn là khác ý nghĩ. Dù sao một ít chuyện trong trí nhớ của hắn là có. Đã tỷ lệ thành công không lớn, vì cái gì ngươi không ngăn cản cái kia Lôi lão? Tuyết Đế nghi hoặc hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Từ bỏ lần này đặc thù nhiệm vụ, ta có nắm chắc dẫn bọn hắn rời đi. Lôi lão chắc hẳn sẽ đem lời này mang cho Duy Na. Bất quá Duy Na hẳn là sẽ không từ bỏ. Dù sao nàng thế nhưng là thiên hồn đế quốc công chúa. Một khi chiến tranh bắt đầu, thiên hồn cùng tinh la hai đạo đế quốc đứng mũi chịu sào. Mà lại bản thể tông cùng Nhật Nguyệt đế quốc cũng là như nước với lửa quan hệ. Ngươi nói nắm chắc là Băng Nguyệt sao? Vân Băng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên ngón tay Băng Nguyệt. Tuy nhiên Băng Nguyệt chỉ có thể phân ra ba cái tử giới. Nhưng là không có tử giới, không phản kháng mà nói cũng là có thể bị mang vào. Băng Nguyệt không gian có to lớn vô cùng, đem lần này dự thi tất cả đội ngũ đều đặt vào cũng không có vấn đề gì. Ngay tại Tuyết Đế muốn nói, gì thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Vân Băng đứng dậy mở cửa, phát hiện là Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi nhìn thoáng qua Vân Băng cùng Tuyết Đế. Sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, Tiểu Vân Băng mang theo Tuyết cô nương đến Mục lão gian phòng. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Vân Băng không có hỏi nguyên nhân, gật đầu nói. Tiên Lâm Nhi không hề nói gì, quay người rời đi. Vân Băng nhìn về phía Tuyết Đế nói, chúng ta đi thôi. Tuyết Đế khẽ vuốt cằm, thu về quyển sách trên tay trang, dắt tay hướng về Mục lão gian phòng. Bắt tay động tác này, trong mấy ngày nay Vân Băng đã chủ động rất nhiều lần, hai người động tác đều vô cùng rất quen. Vân Băng vươn tay ra, Tuyết Đế đem tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, bị hắn nắm chặt. Hai người gian phòng cùng Mục lão gian phòng rất gần, mấy bước thì đã đạt tới. Mở cửa về sau, phát hiện không chỉ là bọn họ lần này dự thi nhân viên, còn có Đường Nhã, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cũng tại. Vân Băng cùng Tuyết Đế đi tiến gian phòng về sau, một cỗ nhu hòa hồn lực đem cửa đóng ở. Lập tức, cỗ này hồn kỹ trải rộng cả phòng, tạo thành một tầng cách âm bình chướng. Tiểu Gia Hỏa, ăn cơm chưa? Mục lão ôn hòa mà hỏi. Lão sư, ăn, những ngày này trận đấu khổ cực. Mục lão mỉm cười nói. Vân Băng mỉm cười, nói, lão sư ngài nói lời này liền khách khí. Ha ha, nói đúng lắm. Mục lão cười cười, trở lại chuyện chính đi. Tin tưởng ngươi, tiểu gia hỏa này cần phải phát hiện cái gì đi. Mục lão mở mắt nhìn chăm chú Vân Băng cùng học đệ. Vân Băng khẽ gật đầu. Ta biết, khả năng so ngài nghĩ muốn nhiều. Mục lão đôi mắt bên trong tinh mang lóe qua, không có trả lời Vân Băng, nhìn về phía Tiên Lâm Nhi, đem trước mắt hình thức nói một lần đi. Lâm Nhi, Tiên Lâm Nhi tiến lên một bước, thân thủ một khối, nhu hòa hồn lực ba động, một tấm bản đồ bị nâng lên, dựng thẳng hiện lên mở ra tại trước mặt mọi người. Mọi người nhìn ra, đó là Minh Đô cực kỳ khu vực phụ cận địa đồ. Tin tưởng các ngươi cũng đã biết, Nhật Nguyệt Đế quốc lòng lang dạ thú, cùng Thánh Linh giáo hợp tác, đã đem lần so tài này thất bại rời đi đội ngũ khống chế lên. Nỗ lực trưởng khống toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ, khiến cho thần phục, mà chúng ta xử lai khác, cùng đường môn càng là Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Linh giáo hàng đầu mục tiêu. Nói xong, Tiên Lâm Nhi theo sử lai khác một loại đệ tử liếc nhìn mà qua. Quả nhiên, ngoại trừ Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Đế Lâm còn có Giang Nam Nam bên ngoài, mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được bộ dáng. Để Tà Huyễn Nguyệt mọi người phản ứng trong chốc lát, Tiên Lâm Nhi dùng ngón tay liên tục chỉ hướng Minh Đô Đông, Nam, Bắc ba mặt, trầm giọng nói. Tại cái này ba phương hướng đều có Nhật Nguyệt Đế quốc trọng binh trấn giữ. Từ cấp 9 hồn đạo sư tọa trấn, mỗi cái phương hướng đều có vượt qua 5 cái định trang hồn đạo đạn pháo. Thậm chí còn có hồn đạo quân đoàn, không có một mặt đều có miểu sát phong hào đấu la, thậm chí siêu cấp đấu la thực lực. Nhất thời, Hoàng Ngôn, Tà Huyễn Nguyệt bọn người mộng, Vu Phong hoảng sợ nói: Nhật Nguyệt Đế quốc đây là hướng phát động chiến tranh sao? Không thể không nói Vu Phong vừa vặn đâm vào một chút phía trên. Tiên Lâm Nhi nhìn thoáng qua, sau đó nói nghiêm túc, Vu Phong nói không sai, lần so tài này sau khi kết thúc, Nhật Nguyệt Đế quốc không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phát động đối ban đầu đấu la tam quốc xâm lược. Chiến tranh, Lam Lạc Lạc tỉ muội lên tiếng kinh hô. Những người khác trên mặt cũng tận là ngưng trọng. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí nhất thời đại biến. Có điều, Tinh La Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc, Bản Thể Tông, Đường Môn cùng chúng ta Sử Lai Khắc chính đang nghĩ biện pháp trì hoãn chiến tranh. Đó cũng không phải các ngươi cai quản sự tình. Chỗ lấy nói cho các ngươi biết là muốn cho các ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Giải đấu lớn sau chúng ta khả năng chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ Nhật Nguyệt Đế quốc phong tỏa, sau đó thoát đi chuẩn bị. Tiên Lâm Nhi thanh âm vẫn cùng trầm trọng. Tốt, hiện tại các ngươi trở về đi, chuẩn bị ngày kia tứ cường chiến. Vân Băng, Tuyết Cô Nương, Đế Lâm, Giang Nam Nam, còn có Ninh Thiên lưu lại, không có bị gọi đến tên mấy người liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là ào ào rời đi. Tại rời đi thời điểm, Đái Hoa Bân nắm chặt quyền đầu, hắn đoán được đến đón lấy Tiên Lâm Nhi muốn nói sự tình rất trọng yếu. Lưu lại người cũng là có thể tham dự vào người, nói cho cùng bị lưu lại người vẫn là thực lực mạnh hơn một chút thôi. Hắn cũng muốn ở nơi đó à. Nhu hòa kim sắc cách âm bình chướng cũng không có ảnh hưởng mọi người ra vào. Các loại Đái Hoa Bân rời đi về sau, Tiên Lâm Nhi chỉ ghế salon bên cạnh nói, đều làm, mấy người ngồi xuống. Tiên Lâm Nhi tiếp tục nói, vừa mới nói ba mặt đều có phong tỏa, bất quá tại phía tây lại không có. Huyền lão tự mình dò xét qua, đương nhiên không bài trừ Nhật Nguyệt Đế quốc có cái gì cao minh ngăn cách khí tức hồn đạo khí. Theo lý mà nói Nhật Nguyệt Đế quốc cho chúng ta lưu một con đường sống, cho nên phía tây rất có thể ẩn tàng đi, chúng ta không phát hiện được mai phục, cũng không thế nào an toàn. Nhưng là ta đều lựa chọn phá vây phương hướng là phía tây. Nhưng trước lúc này, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Đợi chút nữa, Huyền lão tới rồi sao? Vân Băng mở miệng hỏi. Đúng, hơn nữa còn có khác hải thần các lão già. Tiên Lâm Nhi ngưng tiếng nói. Cũng không có cho Vân Băng tiếp tục cơ hội nói chuyện nhi. Tiên Lâm Nhi tiếp tục nói. Chúng ta đã quyết định cùng Thiên Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cùng bản thể tông hợp tác, ám sát từ thiên nhiên. Nghe đến đó, Giang Nam Nam cùng Ninh Thiên đã sợ ngây người. Bọn họ thật không nghĩ tới học viện sẽ có động tác lớn như vậy. Quả là thế, Vân Băng âm thầm nghĩ tới. Chợt, Tiên Lâm Nhi đem kế hoạch của bọn hắn giảng thuật một lần. Ở trong đó là không có Đường Nhã, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo ba người này sự tình. Bất quá Mục lão đối yêu cầu của bọn hắn là đến lúc đó cùng đi. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo bọn họ tựa hồ cũng có kế hoạch của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN